Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 93, vu soái toàn bộ đầu đều là ngốc, hắn đắc tội Lục Vãn, đối phương thế nào đều có thể, chính là, vì cái gì muốn hợp với hắn cha mẹ cùng nhau nhằm vào, này thật quá đáng. Ba, ta có một việc muốn cùng ngươi nói, vu soái cha mẹ nghe xong nhi tử tự thuật. Đều phi thường khiếp sợ, hai vợ chồng nghỉ hè xem qua kia đương minh tinh đi học tổng nghệ. Dù sao cũng là ở chính mình nhi tử trường học chụp. Bọn họ thực cảm thấy hứng thú, trong tiết mục liền có Lục Vãn ra kính. Thực không tồi cô nương, vóc dáng cao, lớn lên tinh thần, học tập hảo, lời nói ít có chủ kiến, không chỉ có như vậy. Bọn họ gần nhất ở truy số lý thi đua, Lục Vãn ở bên trong biểu hiện cũng không tồi. Hai vợ chồng ngẫu nhiên cũng sẽ thảo luận nhi tử cái này ưu tú đồng học, chỉ là mỗi lần cùng vu soái hỏi Lục Vãn, đối phương đều không muốn nói nhiều. Nói tiết mục hiệu quả cùng chân thật sinh hoạt như vậy có thể nói nhập là một sở hữu. Lục Vãn ngầm thế nhưng là cái dạng này sao? Bởi vì đồng học gian mâu thuẫn. Lớn như vậy phí hoảng hốt ngươi có hay không tính sai a? Ta xem nàng không giống ngươi nói được như vậy, vu phụ nói, vu soái thanh âm trầm thấp. Trừ bỏ nàng, ta thật sự không thể tưởng được còn đắc tội ai, lại còn có thể có lớn như vậy bản lĩnh, phu mẫu. Ta cũng cảm thấy, liền tính ngươi cùng nàng bất hòa, kia cũng đến nỗi như vậy, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vu soái gục đầu xuống. Chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi không thành? Bất quá các ngươi yên tâm đi. Ngày mai ta sẽ cùng nàng xin lỗi. Cầu nàng có thể giơ cao đánh khẽ, nói xong hắn liền trở về chính mình phòng. Khóa trái môn, vu gia hai vợ chồng liếc nhau. Đều không có nói chuyện, bọn họ không hiểu. Như thế nào sự tình lại đột nhiên biến thành như vậy? Bất quá hiện tại cái này tình huống. Vẫn là chờ một ngày lại xem ơ siêu. Thời tiết trở nên mát mẻ, trường học hứng khởi một trận đá quả cầu nhiệt chiều, nửa tháng sau mùa thu đại hội thể thao. Liền có đá quả cầu thi đấu, đây là đơn giản nhất hạng mục nghỉ trưa. Khu dạy học trước đất trống có mấy bát đá quả cầu, bốn ban đá đến là trung kiến. Đối tuyến 3-4 mễ, hai người một tổ thi đấu, ngẫu nhiên cũng có mặt khác ban đồng học gia nhập cáp lợi kỹ thuật ưu việt. Lục Vãn cũng còn có thể, phản ứng mau chân cũng trường, bọn họ hai người một tổ phi thường có ăn ý. Thắng suất rất cao, vài bát tới đấu võ đài đều thua. Vây xem người cũng liền dần dần nhiều, trung tràng nghỉ ngơi. Cáp lợi chống nạnh thở dài, cái này vận động còn rất nóng lên. Bất quá bên cạnh Lục hô hấp tần suất cũng chưa quá lớn phập phồng. Thể năng phi thường ưu tú, nếu là nam nhân. Kia khẳng định là mãnh một, đừng nói. Bọn người kia nói là xem đá quả cầu. Sợ là hơn phân nửa đều tới xem Lục tổng chân dài đi, nay tầm mắt đủ trực tiếp. Đặc biệt là mấy nữ sinh ỷ vào đều là nữ hài tử. Xem đến đôi mắt tỏa ánh sáng, mẹ chọc, cũng quá không rụt rè. Xú không biết xấu hổ. Triệu Nhất Hàng bàng quan vài phút. Trung tràng nghỉ ngơi khoảng cách lập tức vọt đi lên, Lục Vãn đồng học. Ta có lời cùng ngươi nói, nghe thấy sau lưng thanh âm. Lục Vãn quay đầu nhìn đến người, có chút chế nhạo hỏi, ngươi muốn nói gì, vị này không phải vẫn luôn không thích chính mình sao? Triệu Nhất Hàng, ngươi có hay không hứng thú gia nhập âm nhạc xã? Hắn ở quốc khánh kỳ nghỉ tỉ mỉ nghĩ tới, vì làm nhà mình phòng ở không hề sụp xuống sao, không bằng đem Lục Vãn kéo vào âm nhạc xã, đều là người một nhà. Như vậy thua cũng là thắng. Hoàn mỹ, Lục Vãn khẽ cười nói. Sợ là không thích hợp đi. Ta đều cao tam, lại nói ta cũng không có tài nghệ a Triệu Nhất Hàng. Cái này ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi xin ta liền đồng ý, chung quanh đồng học một trận hư thanh. Âm nhạc xã không phải vẫn luôn rất cao lạnh không? Thật không nghĩ tới a, nghĩ đến rất mỹ. Chúng ta kịch bản xã chủ động xin đem Lục Tổng thêm tiến vào. Đồng ý một chút bái. Rốt cuộc từng có hợp tác cơ sở, sân bóng rổ hiểu biết hạ. Người đã đến rồi chính là tân xã trưởng. nói cái gì là cái gì? Này không đạo đức à? Ngay trước mặt ta đào người, đường đường đứng ra lớn tiếng nói, làm ván trượt xã trưởng. Hắn không thể đồng ý. Lục Vãn nhún vai, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhất Hàng, tình huống chính là như vậy. Cái tình huống, Triệu Nhất Hàng. Không nghĩ tới ngày đêm tơ tưởng tuyệt diệu điểm tử, có thể tao ngộ Hoa Thiết Lư. Cả người hoàn toàn ngây dại, sau khi lấy lại tinh thần. Xám xịt đi rồi, đá quả cầu thi đấu tiếp tục. Làm bằng sắt Ha Lục chiến đội, nước chảy giống nhau đối thủ, Cáp Lợi sắc mặt dần dần ửng hồng. Lại một vòng kết thúc, hắn vẫy vẫy tay nói, hôm nay không tới, bị hút khô rồi, hắn thể lực mau tiêu hao xong rồi. Lại chơi mấy vòng, chỉ có thể làm Lục Tổng ôm chính mình về phòng học có thể. Vậy tan đi, Lục Vãn đem quả cầu vứt lên. Chính mình bắt đầu đá chơi tiếp, nàng muốn thử xem có thể một hơi đá nhiều ít cái, chung quanh đồng. Học tự giác hỗ trợ đếm lên, 101, 102, quả cầu mất khống chế đi phía trước bên phải bay đi. Lục Vãn cũng lười đến đuổi theo, liền đến đây thôi, dù sao hôm nay lượng vận động đủ rồi, mọi người tầm mắt theo vứt đường cong đuổi. Theo, quả cầu xuống dốc mà. Bị đi ngang qua đồng học cấp thiếp được Lý Triết cầm quả cầu đã đi tới. Duỗi tay đưa cho người, hai người đối diện. Lục Vãn nhún vai, tạ lạp không cần, Lý Triết nói xong. Hướng khu dạy học đi đến, Lục Vãn xoay người nhìn đối phương bóng dáng. Người này có điểm ý tư, oa. Này soái ca trước kia chưa thấy qua, bốn ban mới tới tư thiện sinh cũng khảo hạch. Nhan giá trị sao? Phía trước cái kia Lâm Niệm Niệm tuy rằng có điểm mê, nhưng là lớn lên thật không sai. Lần này càng xoáy, chung quanh đồng học, nhỏ giọng nghị luận lên, Lục Vãn đem quả cầu vật quy nguyên chủ. Nhìn thấy nàng xong việc, vài cá nhân thấu đi lên, Lục Tổng ta cho ngươi mua thủy, nước trái cây. Đây là vận động đồ uống, có thể bổ sung chất điện phân, Cáp Lợi tiến lên một bước. Đều cho ta thu hồi đi. Chúng ta Lục Tổng uống nước có chú ý, nàng chỉ uống nước Pháp một cái nhập khẩu thẻ bài, vài người hai mặt nhìn nhau. Cũng không hề tranh, như vậy à, quả nhiên là Lục Tổng. Thủy đều uống đến cùng người khác không giống nhau. Muốn kiếm rất nhiều tiền, mới có thể nuôi nổi. Ta muốn cố lên, Cáp Lợi quay đầu đối Lục Vãn chớp hạ đôi mắt. Ôm Lục Vãn cánh tay, đi lạp, chúng ta về phòng học uống nước Lục Vãn. Ngoạc kép, tổng cảm thấy có điểm không đúng lắm, uống nước có thể có cái gì chú ý à? Kỳ thật, không phải nước lã liền thành, Cáp Lợi. À, ta thế ngươi chán đi rồi. Nếu ngươi muốn cảm tạ ta, thỉnh lấy thân báo đáp, sẽ không tạ ngươi, Cáp Lợi oán trách. Ngươi tương đương thảo tương đương ghét tương đương, Lục Vãn vẻ mặt thờ ơ. Đúng vậy. Ta thực chán ghét, nhưng là ta liền thích ngươi như vậy chán ghét, Cáp Lợi lại nói, Lục Vãn nhanh. Hơn chân tốc, cứu mạng, hai người biên nói chuyện bên cạnh lâu. Thực đi mau tới rồi phòng học, lúc này cách đi học còn có 15 phút. Lớp học đại bộ phận đồng học đều ở trên chỗ ngồi, phu soái châm trước một cái buổi sáng. Rốt cuộc lấy hết can đảm đi tìm Lục Vãn. Hắn là vì cha mẹ mới cúi đầu. Lòng tràn đầy đều là thế giới này bất công, tự nhiên không phục Lammer siêu phía trước ánh sáng đột. Nhiên tối sầm xuống dưới, Cáp Lợi ngẩng đầu, nhắc nhở nói, vị đồng học này, người chống đỡ ta ánh mặt trời. Ta hội trưởng không cao, phu soái thở ơ, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Vãn cũng không ngẩng đầu lên nói. Người có chuyện liền nói đi. Mau đi học, ngươi còn có 15 phút, ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng. Vu soái hỏi, Cáp Lợi mắt trợn trắng. Hảo, ta không muốn nghe, tiếp theo cái ta mới chuyển trường liền có bát quái. Lục Vãn ngươi không phúc hậu à, có phải hay không khi dễ ta ngồi cùng bàn. Triệu Tấn Minh nhận thấy được không khí không đúng, vốn dĩ nằm bò, lập tức đứng dậy đã đi tới, dấu lớn tìm Lục Vãn phiền toái người. Đó chính là hắn bằng hữu Triệu Tấn Minh vỗ vỗ vu soái bả vai. Người cứ việc lớn mật nói. Thế giới này còn có công đạo. Ta tuyệt đối đĩnh ngươi, vu soái quay đầu. tuy rằng hắn thực ngoài ý muốn cả ngày không làm việc đàng hoàng tân sinh sẽ nói như vậy. Bất quá có người duy trì, hắn cũng nhiều dũng khí, cáp lợi, không cần cái gì cũng không biết liền loạn đứng thành hàng. Vả mặt sẽ đau, Triệu Tấn Thành nhíu mày, tiểu nương pháo câm miệng cho ta, cáp lợi ở trong lòng. Hung hăng cho người ta nhớ vài nét bút, tương lai còn dài, lúc này mới quay đầu hướng Lục Vãn xin giúp đỡ, Lục Vãn ngẩng đầu. Ngươi tới làm gì, là hy vọng ta đem ngươi ném WC đi uống nước. Ta sẽ không, trường học không cho phép đánh nhau, ngươi. Triệu Tấn Minh vẫn là có chút kiêng kỵ Lục Vãn, quay đầu nhìn về phía Vu Soái, ngồi cùng bàn, ngươi mau nói a. Vu Soái lấy lại tinh thần, việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì ngượng ngùng, Lục Vãn, ngươi muốn thị tam hảo học sinh, danh ngạch, ta cho ngươi có thể, nhưng là ngươi vì cái gì muốn bức cha mẹ ta, làm cho bọn họ công ty khai không đi xuống. Ta biết là ta không đúng, nhưng là ngươi thật quá đáng. Ta hiện tại cho ngươi xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, tập trung tinh thần nghe bát quái đồng học đều chấn kinh. Rồi, Lục Vãn làm Lục gia trưởng bối đối phó. Vu Soái cha mẹ, chuyện này không có khả năng a. Nhưng là nhìn Vu Soái biểu tình, lại không giống như là nói dối. Triệu Tấn Minh cất cao thanh âm. Biểu tình khoa trương nói. Thiên lạp. Thế nhưng còn có chuyện như vậy, Lục Vãn ngươi đương chính mình là hoành hành ngang ngược xã hội đen a. Ngươi thật quá đáng, câm miệng, ngốc bức. Lục Vãn mắng câu, Triệu Tấn Minh khép lại miệng. Tuy rằng bị mắng, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn xem náo nhiệt, không thể tưởng được hắn ngồi cùng bàn thoạt nhìn. Thành thật, nguyên lai là cái làm đại sự, Lục Vãn cảm thấy phi thường hoang đường. Quay đầu nhìn về phía Vu Soái, ta không có nghĩa vụ đối với ngươi giải thích. Nhưng là ta thực chán ghét bị người bôi nhọ. Đầu tiên, cái này học kỳ lớp học tam hảo học sinh không phải ta. Là Julie, đệ nhị, nhà ta người không biết có ngươi người này. Cũng không biết nhà ngươi làm gì đó. Ta trưởng bối đều phi thường vội. Sẽ không vì chuyện này phân thần. Cũng không dung ngươi bôi nhọ. Đây là Khương Bắc Dương cha mẹ là mơ siêu tam hảo học sinh. Danh như ý nghĩa chính là học tập hảo, thân thể hảo, phẩm đức hảo, phía trước hai hạng Lục Vãn tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là cuối cùng hạng nhất, nàng ở giáo ngoại từng đánh nhau, chủ nhiệm lớp suy xét đến điểm này, thay đổi người được chọn, Vu Soái. Chuyện này không có khả năng. Lục Vãn, nếu không phải ngươi trộm đem Lâm Niệm Niệm đưa tới trường học, Khương Bắc Dương cũng sẽ không cùng An Bảo chỗ phát sinh mâu thuẫn bị khuyên lui. Người khó tự trách nhiệm mơ siêu, nàng không có hứng thú thay người điều tra rõ chân tướng. Bất quá tuyệt đối sẽ không giúp Khương Bắc Dương bối nồi, trong nguyên tắc. Vài năm sau Lâm Niệm Niệm cùng Khương Bắc Dương nháo mâu thuẫn. Lâm Niệm Niệm đi cầu lốp xe dự phòng Vu Soái thu lưu chính mình. Vu Soái đáp ứng rồi, này làm cho Khương Bắc Dương trực tiếp đem khí rơi tại Vu Soái trên người. Bức cho Vu gia công ty phá sản, Vu phụ chảy máu não vào bệnh viện, Thiện Lương Lâm Niệm Niệm lúc này mới vì bằng hữu. Cúi đầu đi cầu Khương Bắc Dương, hai người trùng tu liền hảo, bên cạnh một chúng đồng học đều chấn kinh rồi. Nguyên lai là Khương Bắc Dương mụ mụ làm sao? Một lời khó nói hết, nếu là Lục gia trưởng bối phải vì khó Vu Soái. Kỳ thật còn nói đến qua đi, nhưng là Khương Bắc Dương hắn kia không phải tự tìm sao? Không khỏi xuống tay quá độc ác đi, lại nói Vu Soái cái gì cũng chưa làm rõ ràng. Cư nhiên chạy tới chất vấn Lục Vãn, Lục tổng thật là tai bay vạ gió, Vu Soái chấn kinh tột đỉnh. Hắn dối dám lâu như vậy. Thế nhưng cùng Lục Vãn không có quan hệ sao? Kia hắn tới hỏi người làm cái gì? Vu Soái quay đầu phải đi, bị Cáp Lợi gọi lại, ngươi như vậy son môi bạch nha bôi nhọ. Chẳng lẽ liền đừng nói một câu thực xin lỗi sao? Vu Soái, ngoặc kép, thực xin lỗi, Cáp Lợi nhìn về phía bên cạnh Triệu Tấn Minh. Người đâu, không cần phải nói câu thực xin lỗi sao? Triệu Tấn Minh mắt thấy thế không đúng. Cười gượng thanh, cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn nói xong quay đầu đi ra ngoài, làm hắn cùng Lục Vãn xin lỗi. tuyệt đối không có khả năng, đi học Linh vang lên. Vốn dĩ ồn ào phòng học tức khắc an tĩnh xuống dưới. Buổi chiều tan học, Lục Vãn vẫn là gọi điện thoại cấp Lục Tân Dã, nàng đem sự tình nói đơn giản hạ. Khương gia thật là, quá thần kỳ, phu soái cho rằng là Lục gia hạ tay. Chỉ sợ hắn cha mẹ cũng là giống nhau ý tưởng, bọn họ nhưng không thay người bối nồi, Lục Tân Dã sao? Khi nghe xong, cười nói không có việc gì, việc này hắn sẽ xử lý tốt, đề tài vừa chuyển lại hỏi, bảo bối. Đã lâu không thấy được ngươi. Cái này cuối tuần chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào mộc thương, Lục Vãn do dự hạ. Này không hảo đi, ngươi đều không sợ bị bắt lại sao? Vẫn là từ bỏ đi, điện thoại bên kia Lục Tân Dã cười ha ha, ngươi yên tâm. Này tuyệt đối là hợp pháp. Ta đầu tư một nhà câu lạc bộ bắn súng. Sở hữu trình tự đều là hợp quy định. Có các loại tay mộc thương cùng bước mộc thương có thể tuyển. Giáo luyện cũng đều là xuất ngũ quân nhân, bất quá Lục Vãn muốn học. Đương nhiên là hắn tự mình tới giáo, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Hợp pháp kia đương nhiên được rồi. Vì thế liền ứng thừa xuống dưới, nàng còn man có hứng thú, đúng rồi. Người có thể hỏi hỏi người ca ca tới hay không? Nam hài tử hẳn là thích. Đem Lục Bất Du cùng nhau mang lên, Lục Tân Dã suy nghĩ hạ lại nói, tuy rằng cái này cháu trai càng thích ca hát khiêu vũ, Lục Vãn, hảo đi, gạch dưới Lục Tân Dã treo điện thoại, lập tức làm A Biu đi xử lý chuyện này, chỉ là một ngày thời gian. Trong vòng đều biết Khương phu nhân bởi vì nhi tử bị thôi học, cho nên giận chó đánh mèo thượng đức một vị học sinh, thậm chí bức cho đối phương cha mẹ công ty phá. Sản, một vòng người toàn khiếp sợ Khương phu nhân chuyện bé xé ra to. Thật sự là không cần thiết, loại này truyền ra đi tự nhiên thanh danh không dễ nghe. Bất quá Khương gia hỏi thăm hạ, tin tức là Lục Tân Dã làm người thả ra đi, cũng chỉ có thể nhịn, rốt cuộc bọn họ lúc trước đi làm. Cố ý làm Lục Vãn bối nồi, tự nhiên biết không phải chuyện tốt, Khương phu nhân không có lại đi bức phu. Ra tiểu công ty. Bên kia cũng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm siêu tuy rằng Vu gia công ty tổn thất. Nhưng ít ra có xoay chuyển đường sống. Cũng có hy vọng Vu soái không có mặt ở Thượng Đức Trung học đọc đi xuống. Ba ngày sau xin chuyển trường, hắn thành tích đặt ở toàn bộ thị tới xem. Đều coi như ưu tú. Chuyển đi một khu nhà danh tiếng phi thường không tồi công lập cao trung. Vẫn như cũ sẽ đã chịu trường học cùng lão sư coi trọng, cáp lợi biết sao. Nhún vai nói, như vậy cũng hảo, kỳ thật niên thiếu suy sụp, chưa chắc là chuyện xấu, phu soái tuy rằng gia cảnh không phải thực ưu việt. Nhưng cũng bị cha mẹ phụng ở lòng bàn tay, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, cho nên mới sẽ bị Lâm Niệm Niệm mê hoặc, đi không màng tất cả. Phu soái trải qua lần này đại khởi đại phục. Cha mẹ nước mắt cùng vô thố làm hắn minh bạch rất nhiều sự, hắn nhất gian nan trong khoảng thời gian. Này, Lâm Niệm Niệm một câu thăm hỏi cũng không có, thậm chí tin tức đều không trở về, chẳng lẽ một vòng đều không có xem di động sao? Hắn không tin, hắn đem Lâm Niệm Niệm xem đến rất quan trọng. Nếu đối phương như vậy tình cảnh, hắn tuyệt không sẽ mặc kệ, nhưng tới rồi này bước. Hắn mới hiểu được đối phương trước nay không đem chính mình đương bằng hữu, phu soái hoàn toàn hết hy. Vọng, đem điện thoại bộ trí đỉnh Lâm Niệm Niệm, kéo vào sổ đen, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có điểm vãn, canh hai phòng trừng ở rạng sáng sau. Đại gia không cần chờ cầu xin cầu dinh dưỡng dịch nếu có phiền toái cấp phân khối một chút tương đương rất. Quan trọng Nga, tùy cơ 88 cái bao lì xì. Nếu không có một lọ đồ vật, đánh cái phân cũng là thực tốt cảm tạ ở 2020-06-12-23. 56-02 tương đương 2020-06-13-20. 10-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, diêu nhưng nhuế, là đùi gà. Vương phú quý phùng bàn bàn, đại cơ cơ nữ hài, tiết dương đường một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Hạ Chí 50 bình, Mễ Ni Đại Nhân 40 bình, Cùng Trời Cuối Đất 30 bình, Ẩn Thân Đờ Nhân, Khuynh Thành Inh, Miêu Miêu Tưởng Dưỡng Miêu 20 bình, Đại Cơ Cơ Nữ Hài 15 bình, này đi quanh năm chung không thấy, Biện Bạch Tiểu Cầu, 25.966.820. Hôm nay thứ bảy sao, đơn thuần nữ cao trung sinh, 30.123.468 10 bình. Lộc Tiểu Vũ 9 bình, Thanh Đằng Vãn, 45.157.826 6 bình. Tư Mã Làm Nũng Đoạn Lão Cẩu, Ái Đọc Sách Nấm 5 bình, Tiểu Quả Quýt 3 bình, Hoa Dụng Rực Rỡ, Ni 2 bình, Như Phi Chi Gian, Đô Đô Đô, Hạn Lượng Bản Trạch Nữ, Lẳng Lặng Hàng 918, Ba Bô, Thất Nguyệt, Vui Sướng Tiểu Cá Mặn, Ngao Ngao Ngao, Biên Xiao Xiên, Sao Trời Hạ Rừng Rậm, Thông Minh Sắc Xảo, Hoan, Lâm, Phân Khối Phân Khối Phân Khối Dưa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.